Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611: Không cách nào tưởng tượng địch nhân. Ngay tại Bạch Trung thật vui vẻ đem Tô Thiển Vân đưa ra ngoài, còn không ngừng giảng thuật An Lâm cùng Hình Thiên kia một trận chiến đấu thời điểm. 96 tầng Hứa Tiểu Lan nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Nàng đã đem 96 tầng Minh Hà chân nhân đánh bại, nhưng tự thân cũng là người bị thương nặng, đạt đến gần như hôn mê trạng thái. Còn vì cái gì không có hôn mê? Vậy cũng là bởi vì nàng còn muốn lại nhìn một chút An Lâm chiến đấu, cho nên mới dáng chống đỡ. Bạch Trung tiền bối, ngươi đến cùng lại chỗ nào a? Mau ra đây a! Hứa Tiểu Lan cực kỳ không kiên nhẫn hô lớn một tiếng. Nhưng mà chung quanh hết thảy đều phi thường yên tĩnh, phảng phất đây chính là một tòa không tháp. Hứa Tiểu Lan, ngoạc kép, nàng đầu ngón tay vẩy một cái, một đạo chất lỏng màu đen liền tại đầu ngón tay lưu truyền, biến ảo các loại hình thái. Đây là nàng tại tầng này thu được Minh Hà chân nhân Minh Hà thuật pháp, là đẳng cấp cực cao thủy hệ thuật pháp. Thu hoạch này đối với nàng mà nói thật coi như không tệ. Lúc đầu tâm tình nha cũng thật là rất tốt, còn muốn lấy sau khi rời khỏi đây quan sát An Lâm chiến đấu đâu. Kết quả phát hiện không ai tiếp nàng ra ngoài a. Nàng cứ như vậy ngây ngốc đứng tại 96 tầng, còn dáng chống đỡ lấy không để cho mình hôn mê, hảo tâm tình đều cho bại phôi. Bạch Trung tại đưa Tô Thiển Vân sau khi rời khỏi đây, chán vỗ, lúc này mới nhớ tới còn có hai nữ tử còn lưu tại Tiên Linh Tháp đâu. May mắn phát hiện đến sớm, hắn vội vội vàng vàng lần nữa tiến vào Tiên Linh Tháp, đem Hứa Tiểu Lan cho tiếp ra. Bị Tô Thiển Vân chữa trị sau, Bạch Trung đối mặt Hứa Tiểu Lan phàn nàn cũng không thế nào tâm tắc, mà là thản nhiên thừa nhận sai lầm, đồng thời mở miệng nói xin lỗi, thái độ 10 phần đoan chính thành khẩn. Đối mặt dạng này Bạch Trung, Hứa Tiểu Lan đều có chút mê mang. Đây là lải nhải bên trong rông dài, ông cụ non lão đầu sao? Sẽ không phải là giả a? Nàng cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải đập một viên khí huyết đan, yên lặng ở một bên ngồi xuống khôi phục. 97 tầng, nơi này đầy đất xương hàn, từng cái bén nhọn băng lăng lơ lửng hư không, tản ra xâm nhiên hàn khí, liền ngay cả hư không đều phảng phất muốn bị ngưng kết đông kết. Một cái màu đỏ người khoác màu đỏ khôi giáp, thấy không rõ diện mục nam nhân, cầm trong tay ngọn lửa trường thương quán xuyên liễu thiên huyễn ngực, nhiệt độ nóng bỏng để trường thương nhìn tựa như đại nhật. Cuối cùng vẫn là bại a. Liễu Thiên Huyễn trên mặt hiện ra một chút thất lạc. Không cần nản chí, ngươi có thể coi là ở trong thiên đình thiên phú nhất là yêu nghiệt học sinh. Liền ngay cả năm đó Dương Tiễn cũng chưa chắc có ngươi như vậy tiềm lực. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi còn chưa vững chắc, nếu không thật đúng là có thể đem ta đánh bại. Nam nhân thu hồi trường thương, thanh âm khàn giọng, trong giọng nói lại lộ ra lớn lao thưởng thức. Liễu Thiên Huyễn xinh đẹp không sai cười một tiếng, trong giọng nói lại lộ ra một chút phiền muộn. Thiên phú nhất là yêu nghiệt, đó là ngươi còn không có nhìn thấy phía trên chiến đấu, còn có phía dưới chiến đấu đi. Màu đỏ khôi giáp nam nhân mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng lúc này Liễu Thiên Huyễn đã chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, một cái lão đầu liền xuất hiện trước mặt Liễu Thiên Huyễn, vội vội vàng vàng đem nó dùng thuật pháp rời đi. Cho đến lúc này, Tiên Linh Tháp chỉ còn lại An Lâm một người. Cái này đã phá vỡ sân trường Tiên Linh Tháp lịch sử ghi chép nam nhân, đang chuẩn bị khiêu chiến tầng cuối cùng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, An Lâm thành công phá sân trường Tiên Linh Tháp ghi chép tin tức liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Về phần tin tức đầu nguồn, dĩ nhiên chính là những cái kia bát quái năm thứ năm học trưởng học tỷ truyền đi. Bởi vì chuyện này bản thân liền rất có sự vang dội, cho nên tin tức lan tràn phải là 10 phần nhanh, đến cuối cùng cơ hồ là truyền đi người người đều biết. Cũng chính vì vậy, cho dù là lên lớp trong lúc đó, không ít học sinh vẫn là có muốn đi tiên linh tháp quan chiến suy nghĩ. Nói nhảm, đây chính là đủ để ghi vào sử sách chiến đấu. Liền giống với một cái quốc tế cự tinh tại thế gian sân trường mở một trận siêu cao quy cách buổi hòa nhạc, có thể miễn phí ra trận quan sát, mà các học sinh đang trong lớp, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là có thật nhiều học sinh nhịn không được. Lợi dụng sau khi học xong thời gian yên lặng trốn học a. Cứ như vậy, An Lâm vẫn còn đang đánh ngồi tĩnh dưỡng ở giữa tiên linh tháp bên ngoài. Liên tục không ngừng có học sinh tới. Rất nhanh, nhân số liền vượt qua 1 vạn người. Ca ca, kiếm đạo lão sư còn muốn cầu 2 người chúng ta tiết sau khóa tại lớp trước mặt tiến hành kiếm thuật biểu thị đâu? Hiện tại đột nhiên chuồn đi thật không có vấn đề sao? Diêu Tú có chút bất an mở miệng nói. Đây chính là chúng ta thần tượng cuối cùng chiến. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Diêu Minh Hy một mặt kiên quyết, sau đó lại nói, lão sư hỏi, chúng ta liền nói kiếm đạo đột nhiên có chỗ đốn ngộ, cho nên tìm một chỗ tiêu hóa kiếm ý đi, dạng này cũng được. Diêu Tú trừng lớn đôi mắt đẹp, phảng phất nhận thức lại trước mặt ca ca. Thế nhưng là, hai người chúng ta đều đốn ngộ, có thể hay không thật trùng hợp? Nàng đột nhiên lại lo lắng. Diêu Minh Hy cười nhạt một tiếng, ngươi ngốc nha, ta đốn ngộ cũng nên tìm tòi kiếm mới đạo, đến có người phối hợp ta nhận chiêu a, người kia chính là ngươi a. Diêu Tú cả người như thể hồ quán đỉnh, mở miệng khen, Diêu a, các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này một thanh âm ở bên cạnh vang lên, chúng ta đang nói như thế nào lừa gạt lão sư đâu? Huynh đệ, ngươi, Diêu Minh Hy quay đầu, lời còn chưa nói hết, biểu lộ liền ngưng kết ở trên mặt, ngây ra như phỗng. Diêu Tú xem xét bên cạnh nam nhân, dọa đến thân thể mềm mại run lên, kém chút đứng không vững, trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Bà ngoại già, lão sư, đúng vậy. Bên cạnh nam nhân đúng là bọn họ kiếm đạo lão sư Đông Dực Kiếm Tiên. Đông Dực Kiếm Tiên cười như không cười nhìn qua huynh muội hai người. Thật là khéo a, đang nghĩ ngợi tới cùng các ngươi chào hỏi, sau đó liền nghe đến khó lường sự tình. Diêu Tú cùng Diêu Minh Hy hai người dọa đến chân đều mềm nhũn, đầu óc một đoàn đay rối, ngay cả lời đều nói không nên lời. Mẹ nó, ngay trước mặt lão sư nói lừa hắn, đây tuyệt đối là dược hoàn tiết tấu. Lão sư, chúng ta sai, ta cùng muội muội lập tức trở về đi học. Diêu Minh Hy cố gắng bình phục cảm xúc, lôi kéo Diêu Tú luôn mồm xin lỗi. Ai, tới cũng đừng đi. Đông Dực Kiếm Tiên khoát tay nói, hai huynh muội sắc mặt trắng nhợt, tới cũng đừng đi, đây là muốn ngay tại chỗ xử quyết tiết tấu. Kia tiết khóa đã đổi thành tự học, cùng ta cùng đi nhìn xem cuộc tỉ thí này đi, vừa lúc ta cũng nghĩ nhìn xem mình thần tượng chiến đấu. Đông Dực Kiếm Tiên mở miệng nói, Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú lại là giật mình, câu nói này lượng tin tức quá lớn, để bọn hắn lại mộng, không nghĩ tới lão sư vậy mà vì tới đây quan chiến, đem kiếm đạo khóa đổi thành tự học. Trời à! Đây quả thực là chi âm a. Không nghĩ tới lão sư ngài cũng là An Lâm học trưởng fan hâm mộ. Đây quả thật là quá tốt rồi. Diêu Minh Hy một mặt vui mừng, phảng phất vừa tìm được một cái chi kỷ. Không, An Lâm không phải thần tượng của ta. Đông Dực Kiếm Tiên lắc đầu, mở miệng nói, Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú đều là sững sờ. Ha ha. Thần tượng của ta là 99 tầng cái kia tiền bối. Đông Dực Kiếm Tiên trên mặt hiện ra thần sắc khát khao, loại kia ánh mắt nóng bỏng là huynh muội hai người chưa hề thấy qua. liền phảng phất bọn hắn nhìn xem An Lâm cái chủng loại kia ánh mắt đồng dạng. Là dạng gì tiên nhân mới có thể để cho thầy của bọn hắn hiện ra loại này thần sắc? 99 tầng tiên nhân chưa hề có người từng thấy. Bởi vì không có người xông đến qua 99 tầng. Nhưng bọn hắn lão sư lại biết thân phận của người kia. Như vậy người kia tất nhiên cùng lão sư có không nhỏ liên hệ. Cái này khiến huynh muội hai người không khỏi đối kia thần bí tiên nhân 10 phần mong đợi. An Lâm từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, giãn ra một thoáng thể cốt, cầm bạch trung cho số 99 bài, bước lên chưa hề có người đặt chân qua lĩnh vực, hắn còn chưa biết đạo, mình người xem đã gia tăng đến trên vạn người, không chỉ có học sinh, còn có lão sư, kẹt kẹt, cửa mở, An Lâm ngây người tại nguyên chỗ, một mặt mộng bức. Hắn thấy được một cái hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn đối thủ. Ai, hai ngày này càng được nhiều. Nguyệt phiếu thế nào liền biến thiếu đi đấy. Xếp hạng một mực rơi xuống. Trầm tư, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.